Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 294, di chân núi hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ngạnh sinh sinh cầm cố lại thân hình. Sau đó bị hai con đã từng chẳng thèm ngó tới hoang thú cấp hầu tử một chút xíu giết chết. Quá trình này liền cùng Lăng Trì. Nhất định rất khuất nhục. Rất thống khổ. Đoạn Trần có thể tưởng tượng đạt được cảnh tượng lúc đó. Đổi lại là hắn. Chỉ sợ căn bản là không có cách chịu đựng. Như đổi lại là ta. Ta tại cảm nhận được nguy hiểm tiếp cận. Tình huống không đúng thời điểm. Đoán chừng liền sẽ đào tẩu. Đoạn Trần thành thật nói. Không đến cuối cùng trước mắt. Là không thể đào tẩu. Nhâm Tân lắc đầu. Nếu như chỉ là xuất hiện một điểm không tốt manh mối. Liền lựa chọn trốn chạy. Nhìn tiên lâu nhiều năm như vậy góp nhặt lên tín dự. Cũng sẽ không có. Ngươi vậy mà lại đi để ý kia cái gì nhìn tiên lâu tín dự. Đoạn Trần mở to hai mắt nhìn. Có chút không dám tin tưởng. Nhâm Tân người này. Cho hắn ấn tượng chính là âm hiểm xảo trá. Vì có thể sống sót. Có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào một loại kia tồn tại. Dạng này ngươi. Sẽ đi để ý hắn chỗ tổ chức tín dự vấn đề. Cái này căn bản là chuyện tiếu lâm. Ta đương nhiên sẽ không để ý, nhưng có người sẽ quan tâm a. Nhìn tiên lâu chủ. Cái kia vạn vật cảnh giới lão quái liền rất để ý cái này. Nếu như ta vẻn vẹn chỉ là trong lòng có điểm bất an. Liền từ bỏ chỗ đón lấy nhiệm vụ. Hắn sẽ phái ra cao thủ đến thanh lý môn hộ. Nếu như phái đi ra cao thủ giết ta không được lời nói. Hắn liền sẽ đích thân xuất thủ. Tới giết đi ta. Nhâm Tân tại dừng một chút về sau. Lại mở miệng giải thích. Phàm là gia nhập nhìn tiên lâu người. Đều sẽ bị nhìn tiên lâu chủ động dùng bí pháp tiêu ký. Chỉ cần là thân ở cái này hoang giới. Vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển. Đều trốn không thoát bí pháp của hắn dò xét. Nghe đến đó. Đoạn Trần không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh. Lại có chút không hiểu nói ra. Đã nhìn tiên lâu bên trong quy củ như thế khắc nghiệt. Các ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn gia nhập nhìn tiên lâu đâu. Tự do tự tại sinh hoạt tại cái này hoang giới bên trong. Làm một phương hào cường. Chẳng lẽ không tốt sao? Không được. Hoang giới tự có hoang giới quy củ. Toàn bộ hoang giới. Đều tại từng cái lớn bộ lạc nhỏ thống trị phía dưới. Giống ta loại này từ xưa giới mà đến thiên nhân cảnh. Nếu như cụp đuôi, trốn ở hoang sơn đại trạch bên trong vùi đầu khổ tu. Không hỏi thế sự còn tốt. Một khi dám ở hoang giới bên trong náo xảy ra chuyện gì đến. Liền sẽ gặp phải đại bộ lạc toàn lực rảo sát. Dừng dừng, Nhâm Tân lại tiếp tục nói ra. Hoang giới linh khí thiếu thốn. Giống ta dạng này từ cổ giới đi vào hoang giới. Không có ai sẽ nguyện ý yên tĩnh trốn ở trong núi sâu tiềm tu. Thế là, liền chỉ còn lại có hai đầu đường ra, hoặc là phụ thuộc vào cái nào đó đại bộ phận bên trong. Trở thành đại bộ phận bên trong cung phụng, mượn đại bộ phận chi thế, tiếp tục tu hành, hoặc là gia nhập nhìn tiên lâu. Không chỉ có thể nhận nhìn tiên lâu che chở, sinh mệnh có nhất định bảo hộ, còn có thể kiếm chút linh thạch dùng tới tu hành. Tại làm nhiệm vụ thời điểm, gặp được sự tình, đã là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, dù sao thiên nhân cảnh về sau, chỉ dựa vào vùi đầu tiềm tu, là rất không có khả năng đột phá đến vạn vật cảnh. Đoạn Trần gật đầu, đối với Nhâm Tân lời nói này chỉ là nghe, không phát biểu bình luận, nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi ra một kiện mình cảm thấy hứng thú sự tình đến. Tại cổ giới. Trận pháp hẳn là tương đối lưu hành a, há lại chỉ có từng đó là lưu hành. Tại cổ giới, chỉ cần là người tu hành, coi như mình sẽ không bày trận. Nhưng đối với trận pháp, cũng ít nhiều hội có trình độ nhất định hiểu rõ. Gặp Đoạn Trần đột nhiên chuyển đổi chủ đề. Nhâm Tân cái kia hư nhược hồn phách có chút sợ run. Nhưng vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tới. Hồi đáp, vậy ngươi có thể hay không bố trí trận pháp? Đoạn Trần lại hỏi, hội bố trí một chút cơ sở nhất trận pháp. Nhâm Tân hồi đáp, nhưng ta lần này tới. Vô luận là ngươi, vẫn là cái kia Triệu Dương giấu kín bảo vật địa phương. Chung quanh đều không có bố trí trận pháp phòng ngự. Cái này là vì sao? Đoạn Trần tiếp tục đặt câu hỏi, nói ra để hắn không hiểu địa phương tới. Kỳ thật, Tại đối với trận pháp không phải rất tinh thông tình huống phía dưới. Một loại nào đó thời điểm, không đi bố trí trận pháp, muốn so bố trí trận pháp, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Nhâm Tân nghiền ngẫm từng chữ một chậm chạp hồi đáp. Bố trí trận pháp nếu như không rất hoàn mỹ, còn có sơ hở, những cái kia tinh nhiên trận pháp người, dù là cách rất xa, đều có thể phát hiện ngươi bố trí ra trận pháp này. Từ đó lần theo trận pháp, tìm tới ngươi dùng trận pháp bảo vệ hoặc là che giấu đồ vật. Mà nếu như ngươi không hề làm gì, bọn hắn ngược lại rất khó phát hiện ngươi cất giấu đồ vật vị trí. Đoạn Trần nghe được có chút ngây người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện Nhâm Tân nói tới những lời này, thật là có trải qua đạo lý tồn tại, liền giống với trên mặt đất chôn lấy một bình gốm bạc, đem nó bên trên thổ che giấu lên về sau. Hoàn mỹ trận pháp tựa như là tại trên đó gieo một mảnh cỏ dại, hoàn toàn che giấu vùi lấp bình gốm lúc vết tích, để cái này một bình gốm bạc lộ ra càng thêm ẩn nấp. Mà còn có sơ hở trận pháp, liền tựa như tại cái này một bình gốm bạc phía trên đóng xuống một cái thẻ bài, trên đó viết nơi đây không ngân 300 lượng. Lúc sáng sớm, Đoạn Trần chạy trở về Di Sơn Đại Bộ. Lúc này Di Chân Núi hoạt động người chơi cùng NPC dân bản địa đã có không ít, đặc biệt là ở vào chân núi trong giao dịch khu, càng là người đến người đi, náo nhiệt bất phàm. Đoạn Trần dạo chơi đi tại mảnh này trong giao dịch khu, từ từng cái hàng vỉa hè trước đi qua, nhìn xem những cái kia đang vì mấy cái mặc thạch, thậm chí là một cái mặc thạch, không ngừng có kè mặc cả các người chơi. Trong lòng không tự giác sinh ra một cỗ cẩm y dạ hành cảm giác đến. Ta hiện tại thế nhưng là giấu trong lòng tiếp cận 1.000 vạn mặc thạch khoản tiền lớn. Vốn liếng phong phú, siêu cấp thần hào mặc dù vẫn còn không tính là, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tính cái tiểu thần hào. Mảnh này trong giao dịch khu, còn có đồ vật gì là mình mua không nổi. Đi tới đi tới, Đoạn Trần đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn nghĩ tới cho dù hiện tại còn ở tại Di Chân Núi cái kia vùng trời, nhưng trong nham động quý cẩn, Di Thạch đã rời đi mảnh này Di Núi. Cái này quý cẩn, có thể nói là trước mắt hắn tại cái này Di Sơn Đại Bộ bên trong duy nhất một cái hảo hữu. Lúc trước hắn, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, trong tay mặc thạch không nhiều, chỉ có thể mặc cho quý cẩn ở tại cái kia miễn phí thiên nhiên trong nham động. Đến ở hiện tại nha, túi bên eo của hắn trước nay chưa từng có cổ trướng, trợ giúp quý cẩn cải thiện một chút sinh hoạt điều kiện. Đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nghĩ tới đây, Đoạn Trần liền dứt khoát trở về. Cất bước hướng về Di Chân Núi cái kia vùng trời nhưng hang chỗ đi đến. Di Chân Núi mảnh này thiên nhiên hang, cùng trong hiện thực những cái kia hang không sai biệt nhiều. Chỉ là vách đá trở nên càng thêm cứng cỏi, không gian bên trong cũng lớn thêm không ít. Bên trong tương đối khô ráo, tương đối thích hợp người ở lại. Tại mảnh này trong nham động, Đoạn Trần một đường bước đi, phát hiện lựa chọn ở tại nơi này phiến trong nham động người chơi lại có không ít. Liền ngay cả NPC dân bản địa cũng có một chút. Thật nhiều người lúc này còn không có tỉnh lại, hoặc là cuộn tại nơi nào đó hang nơi hẻo lánh bên trong, hoặc là dứt khoát nằm ngửa trên đất, bày ra một chữ to, nằm ngáy o o. Về phần những cái kia chăm chỉ chút người chơi, thì an tĩnh ngồi xếp bằng tại chỗ hẻo lánh, nhắm mắt lại, tu luyện mỗi người bọn họ công pháp. Đối với Đoạn Trần người xa lạ này xâm nhập, sinh hoạt tại mảnh này hang khu vực người chơi, căn bản chính là chẳng quan tâm, trực tiếp coi hắn là làm không khí. Nơi này chính là Di Sơn Đại Bộ khu vực an toàn, không ai dám ở chỗ này nháo sự. Loại kia trộm vặt móc túi còn tốt, thật muốn dám ở chỗ này đả thương người hoặc là giết người, người ta Di Sơn Đại Bộ cung phụng, đó cũng không phải là ăn chay. Giết lên mạnh nhất bất quá tiên thiên cảnh người chơi đến, liền cùng giết con gà con đồng dạng đơn giản. Lần theo quý cẩn cho hắn đại khái phương vị, Đoạn Trần tại hang khu vực bên trong phân biệt một chút phương hướng cùng vị trí về sau, liền hướng về nơi nào đó phương hướng cất bước đi tới. Mấy phút về sau, Đoạn Trần liền tìm được Quý Cẩn sinh hoạt cái kia đá phiến động khu vực. Đang chuẩn bị đi qua, cho Quý Cẩn một kinh hỉ thời điểm, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghe được, tại chỗ kia phương hướng, ẩn ẩn có tiếng người nói chuyện truyền đến. Cảm tạ mùa thu thưởng Hồng Diệp 200, thư hữu 1605-21-2349-23413-100, A Phiêu 100, Biển Sĩ 100, Lạnh Thu Nắng Ấm 100, La Hàn Rừng 200, Ức Gió Nhà Lầu 100, Phiền Phiền Phiền 33 100, Nguyệt Huyền Thiên 100, Nghe Mưa Không Phân Biệt Gió Thu 100, A3731301, 100, Mực O Tùy 500, Đinh 8611, 1888, Đuổi Theo Xì Dầu Đánh 100, Dị Hỏa Hư Vô 100, Tâm, Nát Không Dấu Vết 110, Độc Tung 3776, Chi Điền Tiền Khen Thưởng. Cảm tạ Mộng Vũ Ngữ Tâm 3 tấm đánh giá phiếu. Cảm tạ Thạch Đầu phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử cùng Tam Giang phiếu cách chương.